Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 9, Hàn An. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi đến khi tiểu hài nhi nôn ra sạch sành xanh, Hàn Phỉ mới miễn cưỡng thở ra một hơi. Dù cho bị nôn làm bẩn y phục của chính mình cũng không so đo. Bàn tay lật một cái, đem tiểu hài nhi lật về sau, phát hiện hô hấp của hắn đã thông thuận rất nhiều, không còn bị nghẹn đến trắng bạch một mảnh. Lúc này, bên tai vang lên một tiếng giống to. Chấm, thư nhi của ta à, Hàn Phỉ nhất thời không quan sát, đã mạnh mẽ bị đẩy một cái, còn chưa phản ứng lại. Chê y mơ u bàn tay tê dần, vài đạo vết thương còn ở nơi đó, còn có chút chảy ra vết máu. Hàn Phỉ sững sờ, phát hỏa, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, lại đổi thành một bộ điềm đạm đáng yêu. Nàng hức hức hức khóc thành tiếng, nói, đau quá, di nương, Phỉ Nhi chỉ là cứu tiểu thư, Phỉ Nhi không nghĩ sẽ hại chết tiểu thư. Hạ thị chống nạnh, trực tiếp giống, ngươi dùng lực lớn như vậy đánh thư nhi, hắn nôn đến lợi hại như thế, ngươi, ngươi có giáp tâm gì? Đang lúc này, một tiếng kêu suy yếu truyền đến. Nương, một phòng mọi người cũng đều sửng sốt. Hàn Thượng Thanh phản ứng đầu tiên, tiến lên một bước, nhìn tiểu nhi tử đã tỉnh lại, nhất thời mặt mày hớn hở, nói, Văn Thư ngươi tỉnh, cha ở đây. Hàn Văn Thư trợn tròn mắt từ từ nhìn về hướng phụ thân của hắn. Lập tức di chuyển tầm mắt, nhìn thấy Hàn Phỉ, suy yếu gọi một câu. Tỷ tỷ, Hàn Phỉ bị một tiếng gọi mềm mại đâm trúng chỗ hiểm. Nước mắt vừa đình chỉ cứ như vậy rơi xuống. Nàng vội vã lau nước mắt đi. Mà tình cảnh này trùng hợp bị tất cả mọi người nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều không dễ chịu gì. Nguyên lai đại tiểu thư quan vậy tiểu thiếu gia như vậy. Nguyên lai đại tiểu thư không chỉ khắc người chết, mà còn biết cứu người. Bọn họ đều nhìn thấy. Nguyên bản tiểu thiếu gia đã bệnh không thể nói chuyện, thiếu chút nữa là đã thấy Diêm Vương. Đại tiểu thư đến làm loạn một trận, lại làm cho tiểu thiếu gia có thể nói chuyện. Đây không phải ban ơn thì là cái gì? Ngay cả Hàn Thượng Thanh tâm tình cũng phức tạp. Hắn nhìn sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều của tiểu nhi tử, lại nhìn Hàn Phỉ bị khi phụ mà khóc lên, trong lòng hổ thẹn một trận. Keng, giá trị tình cảm cha và con gái tăng lên 50. Hiện nay giá trị tình cảm là 50, khen thưởng 5 tinh tệ. Giá trị tình cảm là số dương ngay trong tầm tay. Ký chủ Uy Vũ. Hàn Phỉ đang yên lặng lau nước mắt cũng sững sờ. Nàng lại làm được sự tình gì sao? Tiểu hài nhi sau khi tỉnh lại, nhìn cha mẹ mình, lập tức suy yếu hô một tiếng. Ta đói. Thì ra, từ lúc bệnh về sau Hàn Văn Thư còn nhỏ tuổi nhưng vẫn bị chút các loại thuốc bổ dùng để bảo mệnh. Căn bản không ăn bao nhiêu thứ. Sau lại uống rất nhiều nước. Hiện tại lại bị nôn ra sạch. Bụng dĩ nhiên là trống rỗng. Sốt ruột ái nhi, hạ thị cũng không đoái hoài tới việc đối phó với Hàn Phỉ, mà gọi nha hoàn, nhanh, mang canh sâm nhà bếp chuẩn bị sẵn đem lên cho thư nhi. Hàn Phỉ vừa nghe cái này lập tức không có cách nào giả bộ tiếp nữa, vội vàng nói, di nương, không được dùng. Hạ thị tức giận, tại sao lại không được dùng? Hàn Phỉ liền nói, tiểu thư còn nhỏ thân thể còn chưa phát triển, không chịu được việc ngày đêm dùng canh sâm bồi bổ như thế. Lúc này nên dùng chút lương thực phụ, điều chỉnh khí huyết. Hạ thị gấp gáp, tốt cho ngươi Hàn Phỉ. Ngươi chính là không muốn nhìn người khác tốt. Lương thực phụ đó là đồ cho thư nhi ăn à, đó là đồ cho hạ nhân dùng. Hàn Thượng Thanh cũng có chút bất mãn nhìn Hàn Phỉ. Đối với con trai duy nhất hắn đều muốn dùng đồ tốt nhất. Hàn Phỉ không thể không làm bộ oan ức nói. Phỉ Nhi chỉ là vì là đệ đệ tốt. Phỉ Nhi từng xem qua y thuật có nói. Lương thực phụ có thể điều chỉnh khí huyết. Thích hợp cho người bị phong hàn ăn. Hàn Yên vốn một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ từ lúc nào xem qua sách thuốc vậy? Hàn Phỉ âm thầm liếc vị muội muội xinh đẹp này. Chẳng biết vì sao tâm lý có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là hết sức tự nhiên nói. Trong ngày thường có thời gian liền xem. Phụ thân, đệ đệ hiện tại cũng không thể lại uống canh sâm. Ta vừa để Xuân Hồng chuẩn bị cháo gạo, cố ý thả táo đỏ cầu kỳ bổ huyết dưỡng thân. Hàn Văn Thư cũng nhẹ nhàng lời nói. Hải Nhi muốn uống cháo. Chấm, Hàn Thượng Thanh nghe quý tử đòi ăn liền để Xuân Hồng đem cháo còn ấm áp bưng tới. Đưa cho Hạ Thị. Hạ Thị không thể làm gì khác hơn là không cam lòng cầm tới. Cháo của hạ nhân đút cho nhi tử của mình. Tiểu Hải Nhi ăn rất nhanh. Hiển nhiên cũng là bị đói sắp không chịu nổi. Mà lúc này Hàn Phỉ tranh thủ. Trực tiếp bắt đầu chỉ huy bọn hạ nhân đem lò than trong phòng chuyển đi. Nhất thời không khí bắt đầu lưu thông. Cũng không còn ngột ngạt. Bí bách như trước nữa. Keng, nhiệm vụ cứu Hàn Văn Thư đã hoàn thành một nửa. Khen thưởng 10 tinh tệ. Ký chủ cố lên. Thời điểm này, Hàn Phỉ cũng không để ý tại sao nhiệm vụ này chỉ hoàn thành có một nửa. Cũng không để ý mình chỉ được khen thưởng 10 tinh tệ. Bởi vì dù không có nhiệm vụ, cùng khen thưởng, nàng cũng sẽ cứu đứa trẻ kia. Bởi vì, Tiểu Hài Nhi rất giống đệ đoàn mệnh ở hiện đại của nàng. Ở hiện đại Hàn Phỉ không phải vừa sinh ra liền không có có thân nhân. Chí ít nàng vẫn còn một đệ đệ. Một đệ đệ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Gọi là Hàn An, là người mà Hàn Phỉ yêu thương nhất. Thế nhưng, năm lên 8 tuổi, Hàn An lại chết. Hàn Phỉ vĩnh viễn không bao giờ quên Hàn An khi chết mới có bao lớn. Cho nên nàng sau đó mới quyết định học y. Tây y không thể cứu đệ đệ. Nàng liền đi học trung y, đây chính là chấp niệm nàng vẫn cất giấu. Hàn Phỉ không nghĩ tới ở cái thế giới xa lạ này lại gặp một người giống Hàn An như đúc. Cùng với bệnh tình lấy đi mạng sống của Hàn An năm đó không khác gì nhau. Cho nên nàng mới sốt sắng như vậy. Dù biết rõ người này không phải là Hàn An. Thôi, cứu liền cứu. Coi như là vì gương mặt giống hệt Hàn An kia mà làm. Cách chương.